Thập Phương Võ Thánh, chương 266 rõ ràng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trấn Nguyên cúi đầu khom lưng rất lâu, mãi đến phía trên hoàn toàn mất hết thanh âm, trọn vẹn hơn 10 phút mới nâng người lên nhìn phía trên trụ đá chậm rãi phiêu động trắng sữa mây mù, Lưu Trấn Nguyên thở dài một tiếng loạn huyết giả. Từ xưa đến nay, đều là võ nhân trong lòng không lời đau nhức. Cái gọi là loạn huyết chính là chỉ những cái kia vừa ra đời, liền có được người thường vô pháp với tới thiên phú kinh khủng người. Loại người này, đơn thuần dùng thiên phú hơn người, đã không thể hình dung hắn tư chất. Thiên sinh thần lực, mình đồng ra sắt là loạn huyết giả cơ sở nhất đặc thù, có trừ ra này chút còn có đủ loại dị lực như thiên sinh siêu nhiên thị lực, thiên sinh thính lực hơn người. Thiên sinh không sợ thủy hỏa các loại, người bình thường có lẽ không cách nào phân biệt loạn huyết giả đặc thù, thậm chí chưa chừng nghe nói, nhưng làm đạo môn chi mạch một trong, vô thủy tông cuối cùng có xa so với thế lực khác sau lưng nội tình. Thiên hạ này, nếu là không có loạn huyết giả, thì tốt biết bao. Lưu Trấn Nguyên thở dài một tiếng, quay người rơi xuống chủ phong. Nửa năm sau, mặc kệ bên ngoài như thế nào gió nổi lên dâng lên. Hắc Ốc Sơn Mạch bên trong, Vạn Độc Môn bên trong, vẫn như cũ là một phái vui vẻ phồn vinh chi ý, ngụy hợp dốc lòng tu hành võ đạo, khi nhàn hạ, bồi bồi vợ con, tình cờ đi tuyên cảnh cùng lão bằng hữu uống chút trà, hạ hạ cờ, nghe một chút khúc. Thong dong tự tại, mà toàn bộ Thái Châu, lúc này cũng lâm vào một phái bình tĩnh an lành thái độ, rõ ràng biên cảnh Nghi Châu đã bị công chiếm, Ngô Quốc đại quân tụ tập ý uy hiếp vượt xa Hương Thủ giáo loạn quân. Nhưng ở như vậy dưới áp lực mạnh, tất cả mọi người ngược lại đều không thế nào lo lắng. Bởi vì Ngô Quốc đại quân trước muốn tiến quân thần tốc, chắc chắn muốn trước cùng đã có thành tựu Hương Thủ giáo đại tướng Lý Đồng đối đầu. Lý Đồng xuất 40 vạn đại quân đóng quân Biện Châu, sớm đã không phải lúc trước cái kia đám ô hợp chiếm đa số loạn quân. Bây giờ thời gian chuyển rời dưới, Lý Đồng thu nạp có tài chi sĩ tiện thêm kinh doanh, sớm đã đem toàn bộ Biện Châu kinh doanh đến như thùng sắt, mơ hồ đã không còn loạn tưởng. Lại gọi hắn là loạn quân kỳ thật cũng không thích hợp. Mà đại nguyên hoàng đình sụp đổ về sau, thập cửu châu ngoài ra các châu, dồn dập tự lập. Có người thậm chí khôi phục tiền triều chế độ cũ tự nhận là vương. Có tiếng người xưng ủng hộ hoàng gia huyết mạch tiếp tục xưng thần. Còn có người tụ tập đại quân, giả ý thanh quân chắc cố gắng làm chủ Trung Châu. Đại nguyên cương vực tại hoàng đình triệt để sụp đổ một ngày kia trở đi, liền lâm vào hỗn loạn. Là tả luyện kiếm âm thanh, không ngừng theo vạn độc môn võ trong đạo trường truyền ra. Bây giờ vạn độc môn, sớm đã không lúc trước như vậy đơn sơ. Tại đại lượng buôn bán độc dược cách xù lợi nhuận chống đỡ dưới, toàn bộ vạn độc môn sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bằng gỗ kiến trúc toàn bộ đổi thành bằng đá tháp lâu. Quảng cáo, hết thảy tháp lâu ở giữa nối thành một mảnh có cao hơn 6 mét tường đá bao vây, phòng bị xung quanh khả năng xuất hiện dị thú mãnh thú. Toàn bộ vạn độc môn trụ sở chiếm diện tích cơ hồ tương đương tại một trấn nhỏ, tại Hắc Ốc Sơn Mạch bên trong thành một phái riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh mảnh lớn mảnh nhỏ trồng đủ loại kịch độc cây trồng, như dây leo bụi gai, cố định thời tiết tan họp bước độc phấn kịch độc hoa cỏ, còn có đủ loại kiểu dáng có kỳ dị công hiệu đặc thù dược thảo. Càng bên ngoài còn có đại lượng đội ngũ tuần tra, tất cả đều là vạn độc môn bắt lấy trở về nô bộc tôi tớ, những người này phần lớn là tại bên ngoài làm ác tội phạm, bị bắt tới làm việc chuộc tội. Lúc này sân luyện võ bên trong, Ngụy Hợp ngồi ngay ngắn chiếc ghế, trong tay bưng một chén trà nóng, lẳng lặng nhìn xem trước mặt đồ đệ Lâm Viễn diễn võ. Lâm Viễn là Lâm Tiêu Tiêu đệ đệ, mặc dù tư chất không được tốt lắm, nhưng nghị lực kinh người, những thời giờ này bên trong, Ngụy Hợp chẳng qua là truyền thụ cho hắn đơn giản một chút cơ sở, không nghĩ tới bây giờ lại nhìn thế mà toàn bộ đều bị Lâm Viễn hấp thu rèn luyện. Mà lại kẻ này còn có thể sửa cũ thành mới, cơ sở cũng vô cùng ghim chắc. Trừ ra tư chất căn cốt kém một chút này ngộ tính là thật sự không tệ. Một bộ cơ sở kiếm pháp luyện qua, Lâm Viễn thu kiếm đứng vững, hướng phía Ngụy Hợp ôm quyền. Sư phó, đây là ta những ngày qua thu hoạch, Ngụy Hợp buông xuống nước trà, giữa lông mày mang theo vẻ hài lòng. Viễn nhi ta không tại lúc xem ra ngươi cũng không có lười biếng, cơ sở kiếm pháp luyện được coi như không tệ. Này cơ sở kiếm pháp thoát thai từ ta vạn độc môn đoạn tâm ấn pháp. Môn ấn pháp này mặc dù không tính là gì đỉnh tiêm chiêu số, nhưng ở rèn luyện gân cốt, đặt vững võ đạo trên cơ sở, có coi như không tệ hiệu dụng. Chúng ta võ nhân, chiêu thức chẳng qua là thứ hai, chủ yếu ở chỗ kình lực, cho nên ngươi chiêu số luyện đến nước này, đã đủ rồi, tiếp đó, liền nên dùng dị thú máu thịt rèn luyện khí huyết. Có thể là sư phó, như thế nào rèn luyện khí huyết? Lâm Viễn trầm giọng hỏi, Ngụy Hợp trầm ngâm xuống, hắn bây giờ sở tu chân công rất nhiều, nguyên bản hắn là dự định tùy ý cho một môn bình thường công pháp, đuổi hạ Lâm Viễn là được. Dù sao Lâm Viễn tư chất căn cốt không được khí huyết luyện thành ấn huyết tốc độ sẽ cực chậm, tương lai thành tựu có hạn. Dưới tình huống như vậy coi như hắn ngộ tính lại cao hơn, chiêu thức luyện được lại ghim chắc cũng vô dụng. Tựa như một cây thương, chế tạo cường hãn nữa đẹp đẽ, không có đạn dược cũng là không tốt. Chiêu số cũng giống vậy, chiêu số cũng là vì hậu kỳ phối hợp kình lực sử dụng, kình lực không đủ chiêu số luyện cho dù tốt cũng không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ thì khác, Lâm Viễn nghị lực cực cường, ngộ tính thế mà cũng không tệ, nếu là tập trung một môn chân công khổ luyện có lẽ tương lai sẽ có chút tiền đồ. Nếu là có thể đột phá thành võ sư cũng xem như tỷ tỷ của hắn nguyện. Mặc dù theo ngụy hợp Lâm Viễn thành tựu võ sư khả năng cũng cực thấp. Cái tên này căn cốt so với hắn còn kém. Như thế, liền truyền cho ngươi Kim Duyệt Ngũ Hành Công đi. Ngụy Hợp tiện tay ném ra một quyển sách, đây là Kim Duyệt Ngũ Hành Công cơ sở vận hành huyết mạch, ngươi lại cầm lấy đi nhớ kỹ, làm đến đọc ngực như chảy về sau, liền có thể tới tìm ta học tập như thế nào luyện máu. Lâm Viễn tiếp được sổ cung kính ôm quyền, lui ra. Tiểu tử này không biết vì cái gì càng lớn càng không phải lúc trước khỏe mạnh kháo khỉnh. Bây giờ theo khuôn phép cũ tựa hồ là đi theo Vạn Lăng quá lâu cũng nhiễm lên loại kia quy củ tính cách. Đàng hoàng, quy củ kiên nghị, dạng này cũng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, nhớ lại bây giờ nửa năm qua này tình huống. Ngụy An kiện kiện khang khang, ở giữa phát một lần bệnh vàng ra, bị cửu ảnh dễ dàng ép xuống. Sau đó liền do bà ngoại Vạn Lăng ngày ngày mang theo, dùng kinh lực trải vuốt kinh mạch làm về sau tập võ đặt nền móng. Cửu ảnh càng ngày càng cao tuổi, thân thể cũng càng ngày càng kém, nhưng đối Ngụy An lại là tương đương yêu thích, thường xuyên nhường đồng tử tiếp Ngụy An đi chỗ của hắn, dùng đủ loại thuốc thang vì đó sớm kích phát độc kháng. Trừ cái đó ra, Vạn Độc Môn bây giờ cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền. Đại lượng độc phấn độc dược buôn bán, nhường hắn góp nhặt tài vật càng ngày càng nhiều. Cũng bởi vậy, Ngụy Hợp cùng Vạn Phi Cung liên hệ cũng càng ngày càng mật thiết. Có tiền chính là mẹ Vạn Phi Cung, cơ hồ mỗi tháng đều muốn phái sứ giả đến đây làm khách Vạn Độc Môn. Có lúc là giao dịch, có lúc là xin thuốc. Trong lúc nhất thời, Vạn Độc Môn thành toàn bộ Thái Châu, thậm chí lân cận Cẩm Châu độc y hợp nhất cửa lớn. Nhưng độc dược bán được càng là tốt, Ngụy Hợp trong lòng liền càng là lo lắng. Bởi vì điều này đại biểu Vạn Độc Môn danh tiếng càng lớn, lực ảnh hưởng cũng càng lớn. Bây giờ hắn một nhà già trẻ đều tại một khối, nếu là thực lực bản thân không đủ, không che chở được, đó chính là cả nhà chết hết kết quả. Cho nên hắn đối với tu hành đó là càng ngày càng chuyên chú dùng sức. Lâm Viễn lui ra sau, Ngụy Hợp đứng người lên, chắp tay ngóng về nơi xa xăm dần dần tây dưới trời chiều. Trầm tĩnh trong chốc lát tâm tình, đáng tiếc, Minh Nguyệt Trường Kình Đồ, vẫn là không có hạ lạc. Liền Vạn Phi Cung đều không có biện pháp, xem ra chỉ có thể tập trung đột phá Phúc Hải Kính. Nửa năm qua này, Ngụy Hợp đã đem chính mình hết thảy kình lực công pháp lượng hóa thành con số đẳng cấp. Dùng thuận tiện hắn phán đoán mạnh yếu. Bây giờ hắn Phúc Hải Kình, dùng thu thập Thái Châu rất nhiều võ sư trung bình kình lực cường độ, làm tương đối cơ sở. Phúc Hải Kình tương đương với bình thường võ sư kình lực 15 lần cường hóa. Phúc Vũ Kình bản thân cường độ, cùng bình thường võ sư kình lực không sai biệt lắm, chẳng qua là đặc hiệu cường hãn, lực sát thương. Nhưng ở ngoài ra rất nhiều hoặc mạnh hoặc yếu kình lực trồng chất cường hóa về sau, nguyên bản bình thường Phúc Vũ Kình, bây giờ đã được cường hóa thành mặt khác một bộ dáng. Nếu là đổi thành Ngụy Hợp kiếp trước hình thức biểu hiện, đó chính là Phúc Vũ Kình, kình lực cường hóa, 14, này còn không có tính ngoài ra một đống lớn đủ loại đặc hiệu, nếu là toàn bộ bày ra uy lực vẫn phải lại tăng thêm. Quảng cáo, Ngụy Hợp đem cường hóa 14 lần Phúc Vũ Kình, dứt khoát đổi tên thành Phúc Hải Kình. Cũng tính đơn giản, đặc hiệu toàn bộ triển khai Phúc Hải Kình, uy lực toàn diện tăng lên, lực lượng, tốc độ đâm xuyên, xoay tròn, nổ tung các loại nhiều loại hiệu quả bày ra, liền Ngụy Hợp cũng không dễ cân nhắc cụ thể chiến lực. Cho nên hắn dứt khoát đem đặc hiệu toàn bộ triển khai trạng thái, mệnh danh là lên lầu thái. Ý là nâng cao một bước chi ý, lên lầu trạng thái dưới, hắn suy đoán thực lực mình đã miễn cưỡng có thể cùng khắc sâu trong lòng giao đấu, nhưng bởi vì đối khắc sâu trong lòng cảnh giới phân chia cùng định vị cấp độ cũng mơ hồ không rõ, cho nên Ngụy Hợp không dám tùy tiện nếm thử. Bây giờ cũng là lúc này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp quay người trở về chính mình lầu chính, rất nhanh liền đổi một bộ quần áo trang phục mang lên đủ loại đạo cụ cùng Vạn Thanh Thanh nói một tiếng, liền thả người rời đi môn phái trụ sở. Hắn cần nên biết được chính mình chân chính cực hạn đến cùng đối ứng khắc sâu trong lòng cái gì cấp độ. Cũng cần phải biết khắc sâu trong lòng bên trong cụ thể có cái gì phân chia. hết thảy chân công bí tịch bên trên, tại khắc sâu trong lòng này cấp độ cũng chỉ là mơ hồ không rõ ghi chép, chỉ nói là cấp độ này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng không có càng nhiều ghi chép, cho nên Ngụy Hợp suy đoán cấp độ này rất có thể là cần truyền miệng tự mình truyền thụ. Mà hắn có thể tiếp xúc khắc sâu trong lòng cũng chỉ có hai cách, một cái là diệt xào minh chủ vưu phục, một cái khác thì là tam đầu ly. Tìm tam đầu ly đến không đến cái tác dụng gì, cho nên hắn duy nhất có thể tìm chính là vưu phục. Rời đi trụ sở, Ngụy Hợp toàn lực bày ra tốc độ. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính tốc độ cao nhất đi đường, khổng lồ khí huyết trở thành hắn khủng bố sức chịu đựng chống đỡ. Kim duyệt ngũ hành công thêm phúc hải kình hai loại tốc độ tăng thêm đặc hiệu, nhưng Ngụy Hợp bây giờ tốc độ uyển lướt nhanh như gió, một giây chính là hơn 80 mét, người thường chẳng qua là thấy hoa mắt liền nhìn không thấy thân ảnh. Rất nhanh, ra Hắc Ốc Sơn Mạch, vượt qua Tuyên Cảnh Thành, tại phía trước Thái Châu Phủ Quan Đạo phía bên phải, một tòa tên là Lão Quân Sơn địa phương. Ngụy Hợp thân ảnh chậm rãi giảm tốc độ, đứng ở một chỗ tên là Lão Quân Miếu Đạo Quan trước cửa. Nơi này chính là hắn cùng Vưu Phục hẹn nhau địa điểm gặp mặt. Lúc này Lão Quân Miếu bên trong, lại là đã có người khác. Một đội quần áo lộng lẫy tựa hồ là mới ra đời thiếu nam thiếu nữ, tại mấy cái cường tráng hộ vệ bảo vệ dưới, đang ở trong đạo quan nhóm lửa sưởi ấm. Hẳn là vừa vặn đi ngang qua người, trong đội ngũ, rõ ràng là ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa hai người trẻ tuổi. Bên trong một cái thiếu niên mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, đầu đội màu trắng khăn trùm đầu, lưng đeo khảm nạm đủ loại châu báu kim ngân mang vỏ loan đao. Khác một nữ tử tuổi tác bất quá 20, tướng mạo đáng yêu, ánh mắt linh động, da trắng mỹ mạo, khoa trương nhất chính là trước ngực nàng chập trùng cực sự hùng vĩ, tùy ý cách cư xử lúc cũng sẽ khiến hơi hơi lay động. Nữ tử nhất cử nhất động ở giữa, đều sẽ một cách tự nhiên mang theo một tia mỹ cảm, xem xét bắt đầu từ nhỏ giáo dưỡng mà ra. Vô cùng người ta cảnh có thể thành, cách chương.